Cân cả thiên hạ, chương 45, tế điển kinh hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người phía xa tế đàn cảm nhận xung quanh khủng bố là thường, bọn họ ôm nhau lại, bất phân nam nữ, họ cảm nhận được có đôi khi có từng bàn tay lạnh ngắt chạm vào họ, sự lạnh lẽo bao phủ toàn thân, có mấy người tu vi thấp trực tiếp ngất đi. Một bé gái hỏi phụ thân nó, phụ thân, sao bầu trời không còn ánh sao nữa vậy, mà gió lại lớn quá, con thấy rất lạnh à, lại còn nghe ai khóc bọn họ thật hư. Mấy người lớn đang ở gần bao lại cô bé thì mặt xinh không thể yêu rồi, tâm lý thầm nói, đúng là không biết thì không thấy sợ, bọn họ đâu chỉ thấy lạnh mà thấy cả người gân guốc gì cứng ngắc hết rồi. Không biết cái ác ma điện này cỡ nào tàn ác khi bái tế nhiều oan hồn lại mò lên thế này. Con gái ngoan, ngươi không được hư như vậy nghe chưa, bây giờ thời tiết thất thường lắm, có khi đến mùa đông sớm. Người phụ thân trả lời. Vâng thưa phụ thân, trên tế đàn sau khi thấy mọi người đã sợ teo chim thì hắn thấy rất vui, hắn bắt đầu đọc chú ngữ mà hắn vừa nghĩ ra. Nhân danh sự hủy diệt và hỗn loạn, cái chết không phải kết thúc mà là sự bắt đầu của cuộc sống mới. Sự sống bùng lên, các linh hồn đã từng chết dưới tay ta hãy tôn thờ sự vĩnh hằng của hỗn loạn, nghi thức phục sinh bắt đầu, mọi người hãy dâng hết lòng thành kính của mình. Đọc xong mấy thứ ba xạo, hắn ngâm nga một đoạn văn rùng rợn của mấy bộ tộc ăn thịt người lúc hiến tế mà ngày trước hắn đọc trên báo. Mọi người nơi xa cũng không dám trái ý làm theo, để tay trước ngực cúi đầu bắt đầu cầu nguyện. Ầm, ầm, ầm, một cái miệng quái thú hư ảnh xuất hiện ngay trên tế đàn, từng dòng máu chảy theo kẻ răng, khi mọi người đang chú ý thì thấy những bộ xương khô biến thành có máu thịt, mặc bộ quần áo màu đỏ như máu có thêu quỷ dữ khắp nơi, từ từ đi ra khỏi miệng con quái thú rồi đứng ngay ngắn gần tế đàn. Mấy thứ này chỉ là ảo ảnh thôi, cái này Xuân Đức bỏ tiền ra mua trong hệ thống, để tăng thêm sự hoành tráng, còn bọn vong linh này vẫn còn trí nhớ lúc trước, chỉ bị thay vào một đoạn khác bổ sung vào và xóa đi đoạn trong không gian vong linh. Sau một lúc lâu, người cuối cùng đi ra gần 6.000 người, bao gồm hết các sinh vật hình người mà hắn có trong không gian vong linh. Cánh cổng khép lại, ảo ảnh cũng kết thúc, mọi người chỉ nhìn thấy 6.000 người mặc trường bào màu đỏ đậm với đủ loại ác dục như sống lại, tâm lý bọn họ không nhịn được căng thẳng, cái này là phục sinh sao, theo ác ma điện thì có thể vĩnh sinh. Bọn thành viên, bang thi thoảng nhận ra người quen không xuất hiện thì tâm lý lại chấn động thêm một lần, tin phục bang chủ hơn một phần. Xuân Đức lớn tiếng hô, hỡi những kẻ phàm nhân hãy dâng hiến những gì bản thân có cho ta, theo ta cũng là theo đuổi sự sống bất diệt, ta người đại diện cho hỗn loạn và hủy diệt tuyên bố bữa tiệc ác ma điện thành lập chính thức bắt đầu. Mang nước sinh mệnh lên, lấy máu của những kẻ cản trở con đường chúng ta làm vật phẩm, máu của bọn họ sẽ làm cho chúng ta mạnh hơn. Một bể nước sinh mệnh trong không gian được lấy ra, những kẻ có tu vi cao hơn Nguyên Anh được dẫn ra. Một thành viên hưng phấn nói. Mọi người chuẩn bị cắt cẩn thận chết đi, lương thực của chúng ta, phải cho bọn hắn trả giá về sự ngu ngốc của mình. Cắt, đừng giết chúng ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 500 Nguyên Anh và Hóa Thần bị cắt tiết, máu chảy nhuộm đỏ cả bể nước lớn, chỉ khi bọn họ bị thiếu máu quá độ mà ngất đi thì mới ngừng lấy máu, còn kêu la là còn lấy tiếp, mấy người thiếu máu được cho uống. Đại bổ hoàn đan, mua từ hệ thống giá cả rẻ mạt, công hiệu cầm máu, bồi bổ máu. Thấy cảnh này, người dân trong thành run lên bần bật, trẻ con không vui đùa, mà chỉ nhìn chân chân vào cảnh tượng kinh khủng này. Để cho tăng vài phần huyền ảo, trong đêm hắn triệu tập một đám linh hồn ma hỏa, đem huyết ma ra vây xung quanh tất cả mọi người, làm cho mọi người có khát vọng với máu, tâm hồn mê loạn. Nhỏ ra trăm giọt tinh huyết rồi hắn dùng MP tạo thành cái muỗng lớn quấy bể máu nhỏ lên. Hắn cao giọng hô, nếu ai muốn gia nhập thì nhận uống một ly máu này, đây là sự ban ân với tất cả mọi người, hãy trả lời ta, các người có nguyện ý không? Nguyện ý, nguyện ý, nguyện ý, âm thanh to lớn của tất cả mọi người vang vọng lên, dù có người không nguyện thì tình cảnh này cũng không cho phép họ từ chối. 500 người bước lên nhận huyết thủy về phần mình, lần lượt các ngươi là những đại diện của hỗn loạn và hủy diệt, chúng ta chỉ đem sự hỗn loạn và hủy diệt này cho địch nhân mà không phải đồng đội của mình. Xuân Đức nói, mọi người lần lượt nhận được phần của mình, hơn 3 vạn người cũng không cần đợi quá lâu. Xuân Đức cũng lấy một ly huyết đứng trên đài cao nói. Uống cạn ly này, các ngươi đều là người của ác ma điện, có việc không nên làm, có việc nên làm, ác ma điện sẽ cho các ngươi sự vĩnh sinh, các ngươi nếu có bị hủy diệt còn tàn hồn thì cũng sẽ sống lại, chúc mừng cho ngày thành lập ác ma điện và sự phát triển vững mạnh của nó. Uống, uống, cạn, hơn 3 vạn người cùng uống, tràng diện này thật đẹp mắt, dưới sự trợ giúp của huyết ma, bọn họ vừa đau đớn vừa sung sướng. Nhưng tiếng kéo dài, những tiếng cười cuồng dại, tiếng ác quỷ gào thét, gió lạnh vờn quanh tạo nên cảnh tượng đặc biệt có lực trùng kích, ác ma hộ vệ. 100 tăng 2, bản thân và 0.2, các hộ vệ ác ma hộ vệ, 1.000 tăng 3, bản thân và 0.3, các hộ vệ ác ma hộ vệ. 10.000 tăng 4, bản thân và 0.4, các hộ vệ chiến lực tăng lên tầng cao mới 5. 723, 546, hộ vệ kế thừa 17. 565, cách chương.